Thiên trường địa cửu yêu. Chương 2, nốt ruồi chu sa trong trái tim Lệ Nguy Nhi. Góc truyện audio.com. Khi Mạt Xanh thốt ra cái tên này, trái tim cô đau như dao cắt. Cái tên này là khối u ung nhọt trong lòng cô, nhưng lại là nốt ruồi chu sa kiều diễm trong trái tim Lệ Nguy Nhi. Năm đó Mạt Xanh ép Lệ Nguy Nhi cưới cô, không từ mọi giá để đuổi Kỷ Hùng Văn đi, thậm chí bức thử mẹ của Kỷ Hùng Văn. Kỷ Hùng Văn nản lòng không ở bên Lệ Nguy Nhi nữa. Cô mới có cơ hội dùng gia sản để giam cầm cuộc đời Lệ Nguy Nhi. Chấm, Lệ Nguy Nhi hận cô từng ấy năm, chỉ không thích cô nhắc đến Kỷ Hùng Văn. Hôm nay cô lại phạm phải điều ấy rồi. Lệ Nguy Nhi siết chặt bàn tay, quay đầu nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô có tư cách gì gọi cái tên ấy? Tôi bảo cô yên phận làm Lệ phu nhân. Bắt đầu từ việc ngậm chặt cái miệng lại, trước kia cô sẽ không nhắc đến Kỷ Hùng Văn trước mặt Lệ Nguy Nhi. Bởi vì cô không muốn dùng Kỷ Hùng Văn phá hoại tình cảm giữa hai người. Ồ, sau này em sẽ không nhắc đến nữa. Sáng mai anh muốn ăn gì? Em làm cho anh ăn. Em đã giặt quần áo giúp anh rồi. Nếu như anh đến công ty, nhớ mang theo, em dùng túi gói lại rồi. Em, cô nói đủ chưa? Ánh mắt Lệ Nguy Nhi lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Mạt Xanh, bao nhiêu năm nay rồi, cô vẫn chẳng chịu thay đổi gì so với lúc trước, khiến người ta chán ghét. Lấy chăn và gối từ trong tủ đồ, Lệ Nguy Nhi chuẩn bị ra phòng khách ngủ tạm một đêm. Mạt Xanh bấu chặt bàn tay mình, nhìn Lệ Nguy Nhi bằng ánh mắt khao khát. Lệ Nguy Nhi, hãy ở bên cạnh em thêm 10 tháng đi. 10 tháng sau, em có thể ly hôn với anh. Em cầu xin anh, đừng hận em. Câu nói đó được thốt ra từ miệng Mạt Xanh khiến Lệ Nguy Nhi khá bất ngờ. Năm đó vì gả cho hắn mà Mạt Xanh không ngại phải trả giá. Còn đòi quấn giết lấy hắn một đời. Cho dù hắn không yêu cô, căm ghét cô, chỉ cần ở bên cạnh cô là đủ. Bây giờ cô lại tuyên bố 10 tháng sau sẽ ly hôn với hắn. Hoàn toàn không giống những gì cô từng nói trước đây. Lệ Nguy Nhi mỉa mai. Cô chơi trò gì đây? Em mệt rồi, muốn được giải thoát. Từ đầu đến cuối Mạt Xanh luôn cụp mắt, không biết rằng một giọt nước mắt đã rơi xuống mờ u bàn tay cô. Lệ Nguy Nhi về cơ bản ngày nào cũng về nhà, nhưng về nhà rất muộn, cũng không nói năng gì với Mạt Xanh. Ngoài lúc lên giường ra, hắn cũng chưa từng ăn với cô một bữa cơm. Mạt Xanh đột ngột nói 10 tháng sau sẽ ly hôn khiến Lệ Nguy Nhi không thể nào hiểu được. Mạt Xanh thực sự có thể buông tay dễ dàng vậy sao? Năm đó, khi cưới Mạt Xanh, hắn từng đồng ý với cha Mạt Xanh, sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt. Hơn nữa Mạt Xanh là người không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Không có hắn cũng đồng nghĩa với mất đi cả thế giới. Sau khi ly hôn, cô sẽ sống thế nào đây? Vì muốn mang thai đứa con của Lệ Nguy Nhi, Mạt Xanh chọc thủng bao cao su, dùng đủ mọi cách giữ chân Lệ Nguy Nhi. Mỗi lần hắn tiến vào cơ thể cô từ phía sau, cô sẽ vô cùng phối hợp, đáp ứng hắn rất nhiệt tình, giống như đang dùng hết tính mạng của mình ở bên Lệ Nguy Nhi trong những ngày tháng cuối cùng. Tối đó, Lệ Nguy Nhi uống say, hôn Mạt Xanh rất vui mừng. Nhưng sau đó lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, bởi vì cái tên mà Lệ Nguy Nhi gọi là Kỷ Hùng Văn. Hắn nói, Hùng Văn, ly hôn với Mạt Xanh rồi anh sẽ cưới em. Hai mắt Mạt Xanh mờ đi vì nước mắt, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Hắn đã nóng lòng muốn cưới Kỷ Hùng Văn thế cơ à? Tiếc rằng, cô sẽ không thấy được. Ngày hôm sau, Mạt Xanh và bạn thân Giản Tinh dạo quanh trung tâm mua sắm. Giản Tinh đang mang thai 4 tháng, Mạt Xanh sợ đến lúc cô ấy sinh con thì mình lại nằm trên giường bệnh. Không thể bầu bạn cùng cô ấy trong thời gian kiêng cữ, nên cô chuẩn bị chiếc quần áo cho đứa trẻ, chu đáo hơn cả người làm mẹ như Giản Tinh. Giản Tinh thấy cô khác thường mới hỏi, Mạt Xanh, cậu làm gì vậy, đợi con tớ ra đời rồi chọn cũng không muộn, bây giờ mới lớn được chừng nào chứ, tớ sợ không còn cơ hội nữa. Sao lại không còn cơ hội? Cậu là mẹ nuôi của con tớ mà. Mạt Xanh cười cười, không đáp lại, nhưng cô cũng hy vọng mình có thể mang thai, có thể là một người mẹ hạnh phúc như Giản Tinh. Mặt xanh, mau xem kìa, tớ nhìn thấy Lệ Nguy Nhi. Giản Tinh kéo cánh tay Mặt xanh, kích động hô lên. Mặt xanh quay đầu lại, nụ cười cứng ngắc trên môi, hai nắm đấm siết chặt, tim gan như bị xé thành nhiều mảnh nát bấy. Người đang chọn quần áo ở một chỗ cách đó không xa chẳng phải ai khác mà là Lệ Nguy Nhi và Kỳ Hùng Văn. Cách chương.